Chương 1143, Tổng thể. 1143 người này, chính là tại thiên địa mộ trong huyết hải xuất hiện cái kia đệ tam giới đại năng, cũng chính là phương này biển máu người sau lưng. Lúc trước, tiên đạo chi ma thôn vệ đế lăng thời điểm, hắn đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng là hiện tại, Lục Vân mở ra quỷ môn quan, muốn dẫn đi đế lăng cùng phương này biển máu thời điểm, hắn rốt cục ngồi không yên. Trong chốc lát, mảnh này mười va nở đà mở biển máu trực tiếp bị người này trấn trụ, biến thành một phương to lớn hổ phách, bị giam cầm ở tại chỗ. Lục Vân cùng Khanh Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía tấm kia mặt người. Lần trước xám xịt chạy chỗ nở, lần này ngươi còn dám tới? Lục Vân đem đế lăng ngăn ở phía sau, cười nhạo nói. Ta thừa nhận cây cầu kia có gì đó quái lạ. Mặt người thời gian dần trôi qua tán đi, thay vào đó là một cao y vo cờ người cao, một đầu tóc máu nam tử. Khuôn mặt của hắn yêu dị, con ngươi cùng lông mày đều là màu máu, trên thân cu nở dê thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra một loại tà dị đến cực hạn khí tức. Đó cũng không phải hắn bản tôn, mà là một tia hình chiếu. Nhưng là ở chỗ này, ngươi dám đem cây cầu kia phóng xuất sao? Tóc đỏ nam tử cười nhạo, phương thiên địa này có thể dung không được cây cầu kia đâu. Trong hư không, dường như xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm cầu thang, nam tử thân ảnh thuận cầu thang, từng bước đi xuống. Đi tới Lục Vân trước mặt. Thân hình của hắn rất cao, chừng hai trượng có thừa, đứng ở trước mặt Lục Vân, cũng là lấy một loại quan sát tư thái. Đế lăng. Nam tử nhìn về phía Lục Vân sau lưng đế lăng, lạnh lùng nói, còn không mau trở về. Đế lăng thân thể tại run lẩy bẩy, nhưng là tại Lục Vân bên người, nàng nhưng như cũ cảm thấy rất an tâm. Đế lăng bản chất là tiên quỷ, bị hoán nghiệm, lệ khí quấn thân tiên quỷ, trên thân của Lục Vân có địa phủ khí tức. Hiện tại quỷ môn quan mở rộng, đế lăng tại Lục Vân bên người, liền không chịu đến cái kia tóc đỏ nam tử khống chế. Tốt, ngươi cũng đừng tại cái này cố làm ra vẻ rồi. Đông Dương, Khanh Ngữ cau mày nói, ngươi nếu là muốn động thủ, đã sớm động thủ, nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Tóc đỏ nam tử nhìn về phía Khanh Ngữ, trên mặt của hắn toát ra một vòng ý cười, hay là cùng người thông minh liên hệ dễ dàng một chút. Biển máu có thể cho các ngươi. Đế lăng cu nở dê có thể cho các ngươi. Tóc đỏ nam tử thu hồi trên mặt hết thể thần sắc, trở nên có chút lạnh nhạt, làm tiên đạo xuyên qua tứ giới thời khắc, phương này tiên giới về ta. Ngươi muốn tiên giới? Lục Vân nhìn xem tóc đỏ nam tử, nhíu mày. Đến mức cái này tóc đỏ nam tử nói ra tứ giới mà nói đến, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Đế lăng bộ tộc này đến từ đệ tam giới, vì thủ hộ tiên đạo mà rơi tiên giới. Lúc trước đế lăng cũng nói ra tiên đạo có xuyên qua tứ giới năng lực, đệ tam giới cường giả, là biết đệ tứ giới tồn tại. Đối, ta muốn tiên giới. Tóc đỏ nam tử trong mắt toát ra hai vệ huyết quang, tiên đạo xuyên qua tứ giới sau đó, tiên giới sinh linh rời khỏi tiên giới, toàn bộ tiên giới về ta tất cả. Như vậy hôm nay, ta liền không tìm các ngươi gây phiền phức, biển máu ngươi lấy đi, đế lăng cũng có thể lưu lại. Được. Lục Vân nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu, ta đáp ứng. Khanh Ngữ nhìn thoáng qua Lục Vân, sau đó cu nở dê phụ họa nói, ta cu nở dê đồng ý không được nhìn thấy Lục Vân cùng Khanh Ngữ vậy mà liền dạng này đáp ứng cái này tóc đỏ nam tử yêu cầu, đế lăng trong nháy mắt gấp. Nhưng là ở bên người nàng xích luyện trường sinh, lại là nhẹ nhàng cầm tay của nàng, một loại tường hòa lực lượng tràn vào đến đế lăng trong thân thể, đem đế lăng cảm xúc chấn an hạ xuống. Tiên giới liên quan quá lớn, đế lăng còn muốn nói tiếp. Nhưng là cái kia tóc đỏ nam tử thoáng quét nàng một chút, nàng liền không cách nào mở miệng. Các ngươi liền không suy nghĩ thêm một chút? Đế lăng lại một lần nữa nhìn về phía Lục Vân cùng Khanh Ngữ, chính hắn cu nở dê không nghĩ tới, hai người này cứ như vậy đáp ứng hắn điều kiện. Các ngươi phải biết, lừa gạt ta hậu quả là cái gì, liền xem như cây cầu kia xuất hiện lần nữa, cũng khó có thể bảo vệ các ngươi. Tóc đỏ nam tử mười phần nói nghiêm túc. Không cần suy tính. Nếu là tiên giới xuyên qua tứ giới thời khắc, ngươi dám muốn tiên giới, chúng ta tự nhiên là sẽ cho ngươi. Khanh Ngữ vừa cười vừa nói, liền sợ đến lúc đó ngươi không dám muốn. Ha ha ha ha ha, tóc đỏ nam tử nở nụ cười, tốt, tốt, tốt, nếu tiên đạo đạo tôn đã nói như vậy, vậy ta như lại giả mồm, chẳng phải là để cho các ngươi xem thường tiên đạo đạo tôn. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu tiên đạo, đã ngươi đã làm chủ. Chính là tiên đạo đáp ứng rồi. Như vậy ta liền chờ đợi tiên đạo xuyên qua tứ giới thời khắc, lại đến nơi đây. Trong lúc nói chuyện, đế lăng thật sâu nhìn một cái đế lăng, sau đó hắn quay người rời đi. Đế Lăng thân thể run lên, thân thể của nàng bên trong tựa hồ có một loại nào đó giam cầm bị đánh phá, nàng QNZ từ tóc đỏ nam tử khống chế bên trong giải thoát đi ra. Tóc đỏ nam tử là đệ tam giới đại năng, có mặt mũi đại nhân vật, nếu cùng Lục Vân cùng Khanh Ngự đã đạt thành hiệp nghị, hắn liền đương nhiên sẽ không lại QNZ thu đoan ở gì. Các ngươi tại sao có thể đáp ứng hắn? Đế Lăng cho mày, nàng có chút gấp, phương này biển máu, bất quá là dưới tay hắn yếu nhất một phương biển máu, tại thế giới khác bên trong, dạng này biển máu vô cùng vô tận, hắn có thể mượn nhờ nó biển máu của hắn đem biển máu bản tôn thu phục mà lại, tiên giới can hệ trọng đại, liên quan đến đệ tứ giới bí mật, đệ tam giới bên trong muốn người của tiên giới cũng không chỉ hắn một cái. Mà người này tại đệ tam giới bên trong liền có một loại kinh khủng nhân quả chi lực, bất kỳ người nào cũng không dám cùng hắn liên hệ, chứ đừng nói là làm ra cam kết gì rồi. Đế Lăng ngự khí vừa vội lại nhanh, có vẻ hơi nôn nóng bất an. Năm đó, Đế Lăng từ đệ tam giới rơi vào hỗn độn, mượn nhờ luân hồi chi lực chuyển thế, trở thành tiên đạo phía dưới sinh linh, thủ hộ tiên đạo. Mà bây giờ, Đế Lăng đã từ trong luân hồi tránh thoát, nàng sớm đã nhớ lại đã từng hết thảy. Không sao, hắn muốn cho hắn chính là... Khanh Ngữ kìm lòng không được sờ lên Đế Lăng cái kia tóc dài. Giờ phút này, biển máu QNZ tại xích luyện trường sinh dẫn đạo dưới, chậm rãi chạy vào địa phủ. Nếu đệ tam giới bên trong rất nhiều người còn muốn tiên giới, như vậy thì nhường chính bọn hắn đi tranh chính là, liền sợ đến lúc đó bọn hắn không dám muốn cái này tiên giới. Khanh Ngữ lại lần nữa cười. Hiện tại, Lục Vân cùng Khanh Ngữ cũng coi như minh bạch, cái này tiên giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này căn bản chính là một cái bàn cờ to lớn, đánh cờ cũng không phải là đại hoang bên trong đại năng, bọn hắn chỉ là quân cờ liền xem như lôi trạch thị bọn hắn đến phương thiên địa này, cũng tương tự nhận được người khác điều khiển. Từ trước đó đủ loại dấu hiệu đến xem, nơi này hết thảy bố trí, đồng thời không phải là vì muốn hủy đi thiên địa, mà là muốn tiêu diệt nơi này hết thảy sinh linh, tựa hồ là muốn quét dọn một loại nào đó vật cản. Đế tộc bên trong phải có tàn hồn tàn niệm lưu trong biển máu. Ngươi đi đem những cái kia tàn niệm thu thập lại, đưa đến Bỉ Ngạn Hoa Hải, dạng này các ngươi đế tộc liền có khả năng trùng sinh. Lục Vân nhìn xem lúc này vẫn như cũ sợ run Đế Lăng, không khỏi cười nói. Đế Lăng thân thể có chút run lên. Ngươi nói là bọn hắn sẽ còn sống lại? Đế Lăng có chút khó tin nhìn xem Lục Vân. Đi thử một chút thì biết. Xích luyện trường sinh lôi kéo Đế Lăng tay, một bước bước vào quỷ môn quan. Ta còn đang cần một cái xé ra hổ chỗ dựa. Không nghĩ tới người kia liền chính mình đưa tới cửa. Lục Vân nhìn xem Khanh Ngữ, một mặt nhẹ nhõm, dạng này, chúng ta liền có đầy đủ thời gian để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Lời tuy như vậy, nhưng nếu là bị hắn biết chúng ta đem cửu lũ cùng tiên giới dung hợp, Khanh Ngữ có chút bận tâm. Không sao, hắn sẽ không biết. Lục Vân tự tin cười một tiếng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.